Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, út đần suốt thanh kiếm gỗ. Bình minh đang đến gần, điều đó có nghĩa là họ không còn nhiều thời gian nữa. Sunny và Elias phải rời khỏi hòn đảo bị nguyền rủa của Red Colosseum. Đấu trường đỏ, trước khi đêm kết thúc và đám đông những tín đồ thờ War God. Thần chiến tranh xuất hiện để chứng kiến cuộc thảm sát hy sinh trên đấu trường nhuốm máu. Khi họ rời khỏi nơi này, việc truy đuổi sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Không chỉ vì ma thuật cổ xưa của Demon of Desire, quỷ vì sự khao khát, sẽ ở lại phía sau họ, mà còn vì các Warmonger, bảo chúa, sẽ phải chia quân để tìm kiếm khắp các đảo lân cận. Càng chạy xa, kẻ đuổi bắt sẽ càng phải tung lưới rộng hơn. Lúc đó, những kẻ cuồng tín cũng sẽ phải đối phó với sự hủy diệt từ Crashing. Sunny không quen thuộc với vùng phía tây của trên Aos, quần đảo Sích, nơi thuộc về những tín đồ của Ô, thần chiến tranh, vì trước đây cậu chưa bao giờ du hành theo hướng này. Họ có thể cố gắng trốn về phía đông bắc, hướng về Hollow Mountain, dãy núi Hollow, và Night Temple, đền thờ đêm, nhưng khu vực đó cũng không quen thuộc với cậu. Phía đông xa hơn, nơi Elias xuất thân, là Ivory City, thành phố Ivory, và nhà tù Hope, hy vọng. Tuy nhiên, hướng đông có thể là nơi những kẻ truy đuổi tập trung nhiều nhất. Vì chạy về phía lãnh thổ của kẻ thù, những người thờ Sun God, thần mặt trời, có thể là lựa chọn an toàn nhất. Sau khi do dự trong vài giây, Sunny kéo cậu Awaken, người thức tỉnh, trẻ tuổi về phía rìa phía nam của Red Island, đảo đỏ. Nếu họ đi về phía đông nam, cuối cùng họ sẽ đến pháo đài đổ nát. Có thể là chưa đổ nát, nơi cậu từng đón Effie và Kai. Tại đó, ảnh hưởng của phe War, thần chiến tranh, sẽ giảm đi đáng kể. Quan trọng hơn, đó là ranh giới của phần vương quốc Hope đã bị tan vỡ mà Sunny biết và đã từng khám phá trước đây. Trước khi Nightmare, ác mộng, bắt đầu, cậu và các thành viên khác trong nhóm đã đồng ý đi đến Iron Hand Island. Đảo bàn tay sắt, nếu họ bị chia cắt, Sunny có thể dễ dàng tìm đường đến đó từ Great Chain. Dây xích lớn, ở phía nam, nơi neo giữ các đảo với lục địa bên dưới, ẩn mình trong bóng tối. Sunny và Elias chạy băng qua đồng cỏ, nhắm đến rìa của đảo và một trong những dây xích thiên đường đôi khi rung chuyển bên dưới, bị quấy động bởi những cơn gió bão của biên giới giữa hai bầu trời. Nhanh lên, nhanh lên. Khi họ đến gần rìa, Sunny có thể triệu hồi Heavenly Burden, gánh nặng thiên đàng, và Darkwing, cánh bóng tối, để đưa họ đến dây xích, hoặc thậm chí ẩn mình trong bóng tối của Sky Below, bầu trời bên dưới. Một lúc, sự cứu rỗi đã rất gần, chỉ còn vài mét nữa thôi. Nhưng tồi, trái tim cậu đột ngột lạnh ngắt. Không, cuối cùng, vẫn chưa đủ gần. Ngay khi họ đến rìa, một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ bóng tối. Và đột nhiên, Sunny nằm dài trên mặt đất. Tầm nhìn của cậu mờ dần và toàn thân cậu tê liệt. Không có không khí trong phổi. Và dù cậu cố gắng thở thế nào, cũng không có tác dụng. Ngực cậu như đang bốc cháy. Vài giây đau đớn sau đó, cú va đập khủng khiếp đã làm nứt tấm giáp của Undying trên xiềng xích bất tử và ném cậu xuống đất bắt đầu mờ dần. Và cuối cùng Sunny đã có thể hít một hơi thở khan khan. Tuyệt vọng, chết tiệt, cậu di chuyển cánh tay, vươn tới chuôi thanh đao của Red Priest bị chôn trong cỏ mềm gần đó. Tuy nhiên, trước khi ngón tay cậu kịp nắm lấy nó, một bàn chân thanh tú đã đạp lên cổ tay cậu, và đột nhiên, dường như toàn bộ trọng lượng của cả thế giới đè lên cậu. Sunny rên rỉ, sau đó nghiến răng và nhìn lên sinh vật đáng sợ đã tấn công họ từ bên ngoài rìa hòn đảo. Đó là một vẻ đẹp duyên dáng, kinh ngạc với chiếc áo tunic đỏ đơn giản, khuôn mặt dịu dàng và nghiêm trang, đôi mắt lấp lánh như hai ngôi sao bạc. Soven nhìn xuống cậu và cười buồn bã. Tê rằng đây là điểm dừng của các ngươi. À, chúng ta gặp lại rồi. Đứa con của bóng tối. Sunny nhìn chằm chằm vào Sen xinh đẹp với sự oán hận bùng cháy trong đôi mắt đen tối của mình. Cậu vẫn bất động, biết rằng nỗi sợ tồi tệ nhất của mình vừa trở thành hiện thực. Transcendent, siêu Việt, bất tử đã đích thân đến để truy đuổi họ. Cậu suy nghĩ một cách điên cuồng, cố gắng nghĩ ra cách nào đó để thoát khỏi Priestess of War. Tư tế chiến tranh, Soul Serpent, xa hồn, và Sen vẫn đang ẩn mình trong cái bóng của cậu. Vì vậy cậu có thể ra lệnh cho họ tấn công. Nhưng một Awaken, người thức tỉnh, và một Ascended Demon, ác quỷ thăng hoa, có thể làm gì trước một Transcendent, siêu Việt, một kẻ bất tử được các vị thần lựa chọn và đã sống ít nhất 1000 năm. Không hơn, không, gửi họ chiến đấu với nỗi kinh hoàng đó chỉ là gửi họ vào chỗ chết. Trong tất cả những chuyến phiêu lưu của mình, Sunny chưa từng gặp sinh vật nào đáng sợ hơn Soven. Điều đó chắc chắn, ngay cả những Corrupted Leviathan, quái vật Leviathan tha hóa của Dark Sea, Biển Đen, cũng không khiến cậu cảnh giác như vậy. Có lẽ chỉ có sự thối rữa kinh hoàng trong Ebony Tower. Tháp Ebony mới gây ra cảm giác đó, nhưng cậu ngần ngại gọi đó là một sinh vật sống. Vậy thì, phải làm gì? Cậu phải làm gì bây giờ? Chết tiệt! Chết tiệt thật, số phận không bao giờ buông tha con mồi của ngươi, phải không? Sunny nghiến răng, sau đó gầm gừ và cố gắng đánh Soven bằng thanh Cruel Sai. Tầm nhìn tàn nhẫn, tuy nhiên, người phụ nữ xinh đẹp chỉ cần hất tay, làm gãy ngón tay cậu và hất thanh kiếm u ám bay qua rìa hòn đảo. Cô lắc đầu, không, không phải như vậy, tiểu ác quỷ. Cậu xứng đáng có một kết thúc tốt đẹp hơn. Rồi, Sunny cảm thấy mình bị nhấc bổng lên không trung, rồi bị ném quỳ xuống. Một lúc sau, tiếng hét nghẹt ngào thông báo rằng Elias cũng không thoát khỏi Transcendent bất tử. Hình dáng gầy gò của cậu thanh niên ngã xuống gần cậu. Một biểu cảm đau đớn méo mó khuôn mặt trẻ trung của cậu ta. Chẳng mấy chốc, sức mạnh không thể cưỡng lại đang ép Sunny xuống đất biến mất. Và cậu có thể thở lại. Nhìn lên, cậu thấy Soven đang đứng trước họ. Làn da lụa của cô được ánh sáng dịu dàng của các vì sao vuốt ve. Cô nhìn họ với một biểu cảm khó tả. Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô tung bay trong gió. Phải có điều gì đó mình có thể làm. Nghĩ đi, nghĩ đi. Vị tư tế Transcendent mỉm cười. Cả thế giới dường như trở nên sáng hơn từ nụ cười mê hoặc của cô. À, Child of Light, thử thách của cuộc sống đã kết thúc. Ta chúc mừng các chiến binh. Dù một số kẻ thù của các ngươi đã bị đánh bại trong bóng tối thay vì dưới ánh sáng chói lọi của ban ngày, dưới sự dõi theo của các vị thần, nhưng các ngươi đã đánh bại chúng dù sao đi nữa. Các người thậm chí đã tiêu diệt một trong những người được ban phước của ta. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi đã mang đến những gì mà ta không thể. Các ngươi có lòng biết ơn của ta. Cả hai người, Sunny nhìn chằm chằm vào Sen xinh đẹp, bất động tại chỗ, mặc dù chứa đựng sự căm thù đối với vị tư tế đáng sợ này. Mặc dù cậu rất muốn trả thù gấp trăm lần cho tất cả những đau khổ mà cô ta đã gây ra cho cậu. Cậu không thể ngăn được cơn giận dữ của mình và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô ta. Soven quá lộng lẫy, quá duyên dáng, đôi mắt của cô ta quá rực rỡ, nụ cười quá quyến rũ, đôi môi mềm mại của cô ta quá hấp dẫn. Người phụ nữ này được tạo ra để được tôn thờ. Để đàn ông khởi chiến trong hy vọng có được quyền đứng bên cạnh cô ta. Tỉnh lại đi, đồ ngốc, chẳng phải ngươi đã từng thấy những điều đẹp đẽ rồi sao? Những thứ đẹp đẽ luôn là thứ nguy hiểm nhất. Sunny cắn môi, để những chiếc răng sắc nhọn của mình xuyên qua da. Cơn đau làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Bên cạnh cậu, Elias nhìn Soven với đôi mắt nghiêm nghị. Kỳ lạ thay, người thanh niên dường như không bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp siêu phàm của cô ta chút nào. Điều đó là dễ hiểu. Rốt cuộc, cả gia đình của cậu ta đã bị đồ sát bởi những tín đồ và theo lệnh của vị tư tế lộng lẫy này. Trong khi đó, một vật gì đó xuất hiện trên tay Soven. Đó là một vật nhỏ làm cho mắt Sunny hẹp lại đột ngột. Và nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp hơn. Sên thở dài và vươn tay ra. Một con dao nhỏ bằng gỗ nằm trên lòng bàn tay mở của cô. Ngoặc kép, thử thách của cuộc sống đã kết thúc. Và vì vậy, ta tặng các ngươi món quà này. Và quyền chiến đấu để giành lấy sự tự do của mình. Để tranh đấu cho cuộc sống của các ngươi. Vì cuộc sống là một cuộc chiến vĩnh cửu. Các ngươi có chấp nhận? Các chiến binh, các ngươi có nhận lấy lưỡi dao gỗ này và sử dụng nó? Đây là tất cả những gì ta có thể ban cho các ngươi. Tim của Sunny lỡ một nhịp. Ta sẽ bị nguyền rủa. Câu chuyện cổ tích về thanh kiếm gỗ mà Elias đã kể cho cậu nghe một lần. Thực sự, khó tin, đã hóa ra là sự thật. Và hơn thế nữa, Sunny ngay lập tức nhận ra thanh kiếm đó. Cậu đã từng cầm thanh dao gỗ đó một lần, từ rất lâu trước đây, trong một tương lai xa xôi. Đây chính là con dao mà cậu đã giết Soven. Hết chương.